tôi mà anh cũng dám yêu. Anh ngu sao? Chương 9, Diệp Phi. Góc truyện audio.com. Tiếu Vi thật không ngờ rằng Ngọc Lam lại khóc, cô cũng chỉ đáp trả lại cô ta thôi mà, vậy mà cô ta bỗng dưng hòa khóc nức nở ngay trước mặt cô. Chắc ở trường nhân duyên của Ngọc Lam vô cùng tốt, vậy nên lúc cô ta khóc hàng tá người bắt đầu vây xem rồi thì an ủi này nọ, quá đáng hơn còn có người quay sang chỉ trích Tiếu Vi. Đối với việc này Tiếu Vi chỉ cười lạnh, cô không cần so đo với cô ta hừ. Đang trong lúc Tiếu Vi định quay đầu bỏ đi, một giọng nói to có tinh thần, mang theo 10 phần ý cười trêu ngươi chen vào hỏi một câu. Có chuyện gì mà đông vui vậy? Cậu ta nói như kiểu đang xem kịch vui vậy, nhưng nhất tề mọi người đều quay lại nhao nhao đáp lời cậu ta. À, Diệp Phi cậu đến rồi, cậu xem cái con Ngọc Linh dám bắt nạt người trong lớp cũ chúng ta, cậu nói xem chúng ta nên làm gì với cô ta bây giờ? Một giọng nữ đanh đá chua loét vang lên vô cùng rõ ràng. Diệp Phi nhìn Ngọc Lam một chút rồi lại nhìn Tiếu Vi, Ngọc Lam bị nhìn đến ngượng đỏ mặt cúi đầu, còn Tiếu Vi lại không có biểu hiện gì. Mặc dù thằng nhóc này cũng đẹp trai đấy nhưng mà Tiếu Vi cô đang vô cùng tức tối nên cũng chẳng có tâm trạng đâu mà xem xét đẹp hay xấu, thậm chí cô còn chẳng thèm liếc Diệp Phi lấy một cái. Thật bất ngờ rằng tên nhóc này bỗng dưng nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, chỉ vào Ngọc Lam thản nhiên phun ra một câu. Tôi biết cô ta sao? Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều im lặng. Tiêu Vi kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, Ngọc Lam sắc mặt tái nhợt không dám tin nhìn bạn học đẹp trai trước mắt, có thể nói câu nói này có lực sát thương đến mức nào a. Tiêu Vi bây giờ mới nhận ra tên nhóc này vô cùng đẹp trai nha, mặc dù trông còn non nớt nhưng mà đủ đẹp, vẻ đẹp năng động khiến người khác nhìn vào cảm thấy sảng khoái. Tiếu Vi chợt nhớ tới bộ tiểu thuyết đang viết, cô đã vô cùng khổ sở trong việc tìm kiếm tên thụ phù hợp với hình tượng đẹp đẽ của Diệp Tuấn, bây giờ cô đã tìm thấy rồi, không ai xứng đáng bằng tên nhóc này ha ha. Diệp Phi thấy Tiếu Vi nhìn mình thì tinh nghịch nháy mắt với cô, trời tên thụ này đáng yêu vô đối a, Tiếu Vi thầm cảm thán. Còn đối với ánh mắt của Ngọc Lam, Diệp Phi lựa chọn không thèm để ý tới. Vừa nãy cậu tình cờ đi qua và đã nghe hết từ đầu đến cuối diễn biến của cuộc nói chuyện giữa hai nhân vật chính, cậu cảm thấy cái cô Ngọc Lam này rất vô lý, người ta đã có lòng giúp mình rồi không báo đáp thì thôi lại còn chỉ trích người ta làm kỳ đà cản mũi, lo chuyện bao đồng. Nếu không phải vừa nãy thấy cô nhóc kia biết cãi lại đòi công bằng cho mình thì cậu đã nhảy ra từ lâu rồi, bây giờ muốn cậu nói đỡ cái cô Ngọc Lam kia, xin lỗi cậu không làm được, dù có là bạn cũ cũng không thể. Mọi người vây quanh giúp đỡ Ngọc Lam bắt đầu ồn ào, có bạn nữ đã vội vàng nói. Cậu làm sao có thể quên a, đây là Ngọc Lam, cán sự ban văn nghệ lớp 10 của chúng ta mà, chúng ta đã học cùng nhau một năm trời với bạn ấy, cậu quên rồi sao? Phải không, sao tôi không nhớ gì hết nhỉ? Nhưng dù sao việc này không có liên quan đến tôi và các bạn. Đúng không, việc của các bạn ấy thì để các bạn ấy tự giải quyết, tự dưng xen vào việc người khác, người ta lại nói. Lo chuyện bao đồng đó. Diệp Tuấn tươi cười nói, đặc biệt nhấn mạnh câu, lo chuyện bao đồng, làm gương mặt Ngọc Lam đổi màu liên tục vô cùng đặc sắc. Tiếu Vi thì nín cười đến nội thương. Ha ha, mặt của cô ta như đạp phải phân vậy, vô cùng mắc cười. Góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy cũng dần giải tán, không tiếp tục can thiệp nữa, có mấy cô bạn chơi thân với Ngọc Lam kéo cô ta đi vừa nói cái gì đó. Chỉ còn lại cô và Diệp Phi, cậu nhóc này được a, cô thích hé hé. Thì nhóc được đó, trông như vậy mà kinh ra phết nhỉ. Bình thường, trẻ em mẫu giáo nên sùng bái người lớn như anh đây là chuyện đương nhiên ha ha. Cách chương.